Toàn chú, toàn vắng gì hết trời, toàn gì ông là đi khắp cái vùng trời lớn mà phải dừng xin làm chú chỗ nào hết, làm cho ông được thường cái đặc ân của nhà nước này. Trong khi ai cũng có cái hồ khẩu nhất định thì đủ dám lang thang khắp các ngõ đường, cũng như trước kia ông đã lang thang khắp ngõ đường Sài Gòn chợ lớn, và nhiều khi người ta tìm thấy ông chú đứng gác rồi chung cầu trung minh giảng á, thì có người chào gác thì là chào nhầm ông á. Thì ông sống một cuộc đời rất là kỳ quặc, nhưng mà chúng tôi được biết về cuộc đời Bùi Giám trong thời gian mà ông điều viên ở bệnh viện dưỡng cái viện Biên Hòa, thì chúng tôi là làm tác viên xã hội sinh hoạt với những người bình thần kinh một thời gian khoảng chừng 2 năm, cộng tác với bác sĩ Tô Dương Việt là giám đốc của dưỡng cái viện Biên Hòa trước 75. Thì hồi đó có trong dưỡng cái viện có rất nhiều người thiên tài mà đều bị điên, như là Bùi Giám, là Nguyễn Ngô Ý, và nhiều nhà thơ nhạc sĩ và thi sĩ khác rất là nổi tiếng. Cho nên có một cái khóa học với bác sĩ Tô Dương Việt hướng dẫn, chúng tôi được bác sĩ Tô Dương Việt hướng dẫn về cái tâm hình của những thiên tài, và mới biết được cuộc đời của Bùi Giám. Thì thông thường một người mà sở dĩ mà bị điên á, thì trước hết là do cái gen ở trong gia đình, thì nó theo Phật giáo thì nó là cái nghiệp đời trước. Nhưng mà gen Bùi Giám thì là cái gen của một phần nhỏ thôi, nhưng mà có 2 yếu tố nữa làm cho ông trở nên một con người không bình thường. Đó là cái chết của bà vợ ông năm mới 20 tuổi, bà vợ vẫn còn trẻ, và ông lau sơ sơ mà ông cho uống lần thuốc và chết mất. Từ đó là ông cũng hơi mất mát, ông không có người nữa, và cái chết của bà vợ cũng chưa đủ để mà phải vô bệnh viện Biên Hòa. Nhưng mà ông lại rất là thích sách, mà một hôm ông đi cho về thì thấy cái nhà của ông ở Bằng Cờ đó, hồi đó thì chính quyền chế độ cũ đó họ muốn giải tỏa cái Bằng Cờ, cho nên đốt. Là phải chơi cái tòa đó, thành ra người ta không có giòn đồ kịp, cho nên cả cái tủ sắt của ông bị cháy hết, và sau đó là ông bị điên. Thành ra cái điên nó có nhiều cái trường hợp, nhiều cái bức, nhiều cái gồm ném đưa tới cái công nhân loại trong cái một mà thôi. Thì nhờ qua bác sĩ Tô Dương Việt mình mới biết được, chứ còn ông thì ông bao giờ nói với ai chuyện đó. Để một người ông rất thương và rất tin tưởng, ông mới khai hết như vậy. Rồi qua bác sĩ Vân ở Nha Trang, năm nay cũng là trên 80 tuổi, thì bà cũng là một người rất là giỏi văn thơ, và bà thuộc thơ Bùi Giám văn bắc. Thì bà kể lại một mẫu người của Bùi Giám lúc còn bé 4-5 tuổi, năm số tuổi gì đó, mới học lớp 2, lớp 3 gì đó thôi, mà cũng đã có một cái chiếu sách lại luôn. Và trong lớp đó, cái bữa đó ông thầy vô thì là có một trò nào chơi nghịch, vôi chèo xanh lên cái gì đó dưới cái chỗ ghế ngồi đó, ông ngồi vô một cái là chắc là nằm chờ đồ chân nóng đó, ông ngồi vô một cái thì mệt sau lưng, sau cái đỉnh cùng của ông, và ông rất là dừng. Ông nhìn quá lên, nhìn tái mặt, mới hỏi trong lớp tất đứng về hết, hỏi ai là cái người tác giả cái trò chơi nghịch này. Thì cả lớp không có ai dám đứng ra nhận hết cho hoặc là gì rồi, ông thầy nhìn quá. Vì đó người dám đứng lên nhận, ông thầy ông biết là người dám không bao giờ chơi cái trò đó.

Phật tự tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội bằng mọi cách, kể cả cách làm hại người khác. Thế vị vô dám tìm trú ẩn trong sự thường xuyên, không có làm để thơ phụng hiến, trong đó có những câu như: tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt, tôi mơ mờ cho thỏa già yêu em đây là cuộc đời, không phải riêng để ông tiếp tục yêu thương cuộc đời. Như vậy cái nghiêm của người giá cũng như cái sai của lý bạch thuộc loài thương tuệ của hàm giả mật tông thường thừa gọi là Ati Yoga. Thường thừa mật tông có bốn cấp, mà cái cấp cao nhất gọi là Ati Yoga, thì cái người đã đạt đạo trở thành như một người điên, một người cuồng mà không có làm hại ai. Mà chỉ để buồn như vậy là một kiểu như mẹ mất, để làm như là mẹ mất như vậy. Có thể lý cái điên của ông với cái điên của hiền triết Nhiêu Sen thời Trung Cổ. Thời Trung Cổ, thời vua Alexander Đại Đế, hay được xưng Đại Đế, thì có một nhà hiền triết và tên là Nhiêu Sen, thì cũng nổi tiếng là điên khùng. Từ năm này là ông cần một cái bó đuốc và ông đi khắp nơi, thì hỏi ông đi đâu mà lúc này cần được đuốc, rồi là ông xoay, ông nói tôi đi tìm một con người, tại vì tất cả đều là không muốn nói để cái mình diễn giảng, tất cả đều là người, không phải là người, cho nên ông đi tìm một con người đích được sống trên ra con người. Và nhà vua rất là kính trọng ông, và cùng cái đình thần lên đến cái đỉnh núi, cái chỗ mà ông sống, một cái túp lều nghèo hèn, và yêu cầu ông nói lên những cái gì ông muốn, ông cần gì nhà vua sẽ đáp ứng cho ông. Ông cần nhà lầu, xe hơi, điều gì danh vọng thì nhà vua sẽ tiêu cấp tất cả. Nhưng mà ông nhẹ nhàng nói rằng tôi chỉ cần đưa xe ra, mình có áo ngủ cho mặt trời của tôi, để cho mặt trời chiếu vào nhà tôi mà thôi. Thì đó có nghĩa là ông nói một câu bóng bỉ, ông phải giữ cái nghèo hèn để ông còn giữ lại cái sáng suốt, cái trí tuệ sáng suốt, không bị cắm mất mình vì tranh vì lợi. Bồ Dán cũng thường hãnh diện vì cái điên của mình. Ông nói là cái điên của Bồ Dán là cái điên trời cho. Nên là ai bất trước Bồ Dán cái gì cũng được hết, mà cái điên mà không bất trước được vì cái điên này là điên trời cho. Đôi khi cái điên của ông không phải là điên thực, cho nên ông có làm câu là nên chơi cho bớt điên đầu. Điên đầu cho biết điên rồi đi chơi. Thì khoảng vào năm 1966 rồi đó, người giáo cũng đã nhớ điên nhớ cùng và thỉnh thoảng phải vô bệnh viện Bình Hòa rồi á. Thì khi mà ông nghỉ phép, người điên ở Bình Hòa cũng có cái vui lâu lâu thì nghỉ phép một lần. Thì nghỉ phép về Bình Hàm là ông làm, ông cầm các cái tờ điên lô và chỗ vận hành. Hồi đó có Phạm Công Huyền vận hành về những cái nhà cùng viết với những cái nhà văn nghệ sĩ lớn của Pháp như Andrea Tony và Jean Paul Sartre. Thì là cái tờ đó, cái cuốn sách đó là một cái tuyển tập nhỏ gồm những cái bài thả đường mà minh vực hòa bình và chống chiến tranh của những nhà trí thức lớn của thế giới. Thì như vậy không thể nói là Bùi Dán điên được, không chỉ điên chơi thôi. Sự thường xuyên của ông là một phương tiện để giữ cho mình được trong sạch, không lấm lan vì cuộc đời con chen danh lợi. Trong tập thơ điên ở những cái viện Tiên Hòa hồi đó có cái bài ở đầu sách là tâm đời gì đẹp bằng điên, lá dâm bông lời là chen nhì tình, nhì tình bông lời lá dâm, gần đời mà chẳng tôi tâm người đời. Thế nên những người tiêm nó họ rất là nhào, chứ không phải là họ tiêm rất là nhào, nghĩa là rất là hẳn nhiều về cái tiếng của mình. Người dám chính là loài chim đại bàng, không bò, không cần bò lên những nấc thang danh vọng mà cố tình chấn thân vào hố thẳm. Và trên đỉnh núi có hai loài, một loài là chim đại bàng và một loài là bò sát. Thì người dám là thuộc vào loài chim đại bàng đó. Có ông có hai đặc điểm đáng quý là không có thái độ nịnh hót, cũng không chua cay thanh bạc như là thơ tứ phương hay là đảng đà hay là bất cứ một nhà thơ nào nên cùng cũng có một cái dòng chua cay chửi đời chửi với người này người khác, nhưng mà đặc biệt trong thơ của đáng vắng bóng tất cả những cái thái độ thanh bạc đó. Đó là một cái rất là đáng quý, một cái ơn hình của người rất là cao thượng. Và di sản thơ ông đáng chú ý, đáng trân trọng một phần chứng vị cuộc đời của ông. Bây giờ đến phần thứ hai là những nét đẹp trong thơ Bùi Giáo. Thứ nhất, thơ Bùi Giáo còn nhiều khó hiểu vì có rất ít người, có thể là không có ai, kể cả tôi nữa, mà để tôi chỉ tìm những cái mà tôi hiểu được, còn những cái chính của ông chắc mình không có hiểu. Vì rất ít người đủ trình độ để hiểu được thơ của ông, ông hồ đủ những điều kiện của một nhà thơ lớn theo thi hào ăn ts Eliasson, rồi là thi hào và cũng là một nhà phê bình văn học, thì thi hào Eliasson có một cái bình ra một cái tiêu chuẩn rất là khó cho một nhà thơ được gọi là một thi hào. Chứ còn Việt Nam mình hay dùng cái chữ thi hào nó hơi rẻ tiền quá, ai cũng thi hào hết trơn, cũng như những cái danh từ Tây phương nhiều khi khó xài lắm, như là chữ là cái người mà soạn nhạc đó, composer bên họ là phải là một cái người mà là giỏi, tựa như Beethoven hay là Mozart rồi mới gọi là composer. Bên này thì ai cũng composer hết, mặc ra bài bên nhạc không chắc cũng được tiếng là composer là thì nó đúng. Đúng như chữ thi hào thì theo T.S. Eliot á, ngoài tài nghề cá nhân thì tiến sĩ tính hiểu phải là người trong chuyên bác cổ, là người thừa kế di sản văn hóa của nhân loại. Cũng như trong đạo Phật, thiền sư từ chứng không có thầy đều thuộc về hàng bàn môn tả đạo, cho nên người nào mà chứng đạo là cũng thao thức để tìm một người ấn chứng cho cái sự ngộ của mình, giống như là Vĩnh Gia Thiền Giác Đại Sư. Nhưng mà người nào cũng phải cần tìm với lại người năng để hỏi qua cái ngộ của mình có đúng không. Thế còn từ ngộ từ tư, từ ngộ từ chứng là đều là gọi là bàn môn tả đạo hết trơn á. Thế đừng phải là ai cũng xưng tổ xưng Phật được đâu. Nếu mà xét theo tiêu chuẩn chính thống thì phải là phải có một bậc thầy đã chứng rồi, ấn chứng cho mình. Thì trong thơ văn cũng vậy, trong thi ca cũng vậy, có một di sản chung mà nhà thơ lớn không thể không biết đến. Trong thơ Bùi Giáo chúng ta bắt gặp âm hưởng không những thơ chữ Hán và truyền kiều của Nguyễn Du, mà cả Cô Đông Pha, Lý Hoạch và Đường Chi, Shakespeare, Guillaume Apollinaire, Dunlen, Henri Wadsworth, Longfellow, Walt Whitman và nhiều danh nhân văn thi hào thế giới. Chính vì đọc nhiều trong số những tác phẩm lớn của nhân loại mà đọc theo Bùi Giáo, ta thấy ông có nguồn cảm hứng dồi dào đa dạng ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Như ở Việt Nam làm nhiều có tuyết, nhưng Bùi Giáo vẫn có những vần thơ tuyệt đẹp về tiết như Ừ lên ngọn nước bốn mùa, núi xô tấp tuyết, cổng chùa tịch liêu. Hai hàng sườn đỏ vấn liều, tình cơn quần quẻ, nắng chiều dĩ quen. Đọc như chương tả trọng từ một cơn bão cát ở sa mạc, cát tung lên như một từ giấy khổng lồ được vượt qua, như một thân thể đang xước linh hồn. Nhìn nó như đang quét sạch mặt đất, trong bốn cơ thơ sau đây, người nằm ngủ từ nghìn năm thấp thoáng, tôi bước qua từ lửa rừng hai lần, từ sa mạc như bờ sông tẩy lìa, đốt linh hồn dường như thể như thân. Hoặc là như hai câu chật chờn mũi chúa so vai, ngồng chiều như là mũi dài nguyên ha, thành công thứ lâu mà có cả thế giới. Và người ta thì cũng đủ các quốc tịch như Marilyn Monroe rồi Elvis Presley rồi gì cũng bỏ hết trơn á, thành ra không là phải là cái người thông kinh bát cổ, trong thơ của Bùi Nhám không thiếu mặt nào hết á, đồng thời cũng như là quá khứ. Đấy là những cảm hứng rất xa lạ với người đọc và cũng rất vĩ đại. Đọc như bài Gió Bão Tây Nam trong ngôn mùa, một mùa gió bão tây nam, trùng quang gió ngừa tế nhăn trong mùa, thân người nát ở phía sau, ngàn năm mắt khép khổ đau khôn hàng. Cái điểm thứ hai về cái nét đẹp của thơ Bùi Nhám là giàu thơ ngữ và lối dùng từ rất là sáng tạo, như là cái từ nhà ma thì ông đặt thêm là cửa quỷ, gió càng giang thì ông thêm là trong đài hải, đài hải như vậy rất là nhiều từ ngữ và sáng tạo. Điểm thứ ba là về hình thức là giàu âm điệu và những cái từ lấy, và ông dùng rất là nhiều từ lấy. Bùng trăng lại đi vào trong khe cửa, sắc thơ leo màu lãng đãng sương bay, sờ kỷ niệm sắc tràn như lệ ứa, ngó hương lên vườn loan lỗ bên ngoài. Hay là chim bao vàng rừng trai này, lưỡng yên dòng rừng thu đầy hồ phơi, hào hoa tiếu lầm trong lời người về trong vân thật, em người vén chim. Điều thứ tư là trong hình ảnh, ta hãy nghe câu tả một cô giáo dạy toán rất là đẹp, các cô này đẹp lắm. Mãn đen cô giáo nghiêng chồng, vết son vẽ phấn nguyệt nằm sau lưng. Nói cái câu nó rất là tuyệt. Một cái nét phát họa rất đơn sơ mà mình thấy rõ là cái cô giáo này dạy toán và cô này rất đẹp. Hay là tạo một làn khói trong đêm, sao đêm đổ xuống chiều đầy, ai đưa kiếm bước ngang mày tư không. Còn tả trời mây trong nước thì mưa có tầm nhưng chân trời còn mãi, những giọt sương là lệ ở sân mây, dòng sông đi trên nước nói ngàn ngày, rằng cũng rồng không đến vừa em à. Điểm thứ năm là lời thơ ông rất là giản dị, lời ông tuôn ra một cách tự nhiên như là trên biển. Thầy ông chỉ ngồi hai phút ông ra một câu thơ bốn câu liền, nhưng lại là tột đỉnh của nghệ thuật. Ví dụ chó sủa sớm chiều đi qua ngõ, gà con bất mẹ chạy bên qua. Và ông tả một cái người mà mất hồn mất vía là như thế này: đèo ghe ra bụng ghé vai, hỏi thông cá biển một hai ba đường, giữa chừng quen đặng bốn điều, cuối cùng sực nhớ năm điều đã quên. Tức là cái tâm hồn của người này không có chấm điểm, cho nên là quên trước quên sau. Giữa chừng quên mặn bốn điều mà cuối cùng mới sực nhớ lại là cái này quên năm điều mà. Thì đó là những cái yếu tố hài hước. Yếu tố thứ sáu là yêu thiên nhiên loài vật. Bùi Nhám rất yêu thiên nhiên. những bài thơ nổi tiếng của ông là Nỗi Lòng Tơ Vũ và Thăng Lửa Đỏ. Mời cô ấy xin trái tim. Nỗi Lòng Tơ Vũ kể lại một đoạn đời 15 năm con chăn dê trong núi rừng Nam Ngãi Đình Sư. Trong đó, ta bắt gặp một người giáo rất thoải mái giữa thiên nhiên để đàn dê thân yêu. Thôi từ nay tha hồ em mặc sức nhảy múa tung sườn đuôi suốt dòng khe. Thôi từ nay tha hồ em mặc sức vang vang lên bờ núi vòng đe đe. Tấm cùng đàn dê đã trải qua nhiều gian nan lồng đồng bôn ba băng núi rừng lún rừng nghìn gặp những trầm mực rừng nguy hiểm. Nước trôi nguồn, nước lũ tuôn xuống xăng xăng. Và những lần nào một mùng mưa gió ướt đậm khung mình co rúm lạnh như băng. Có những lúc ông cùng đàn dê băng qua thôn làm chứng sợ đàn nai rừng có tên là Nai Cao Gót. Vàng cao gót nai từ phương hải sờ gió cây rung tóc lá mồm xoay lìa. Sau một thời gian vất vả lờ suối măng nhà, ông cùng đàn dê đóng trại định cư và đấy là thời gian hạnh phúc. Dưới nắng mưa, tha sương mưa một mái, cay đắng từng mùi ngọt mặn mà thêm. Ông ngồi bền những chiếc lồng mây ngũ sắc để đeo vào cổ cho những con dê bự mỏ của ông. Sau khi chiều xuống, chúng đã ăn no đi trở về, ngẩng đầu lên dê ơi ông không thả, đeo vòng vào đem những cổ câu sinh, ngẩng đầu lên nhìn anh mờ mắt lề, từ lần đầu vòng học tuổi 20, trao người em trăm năm lời ước thề, đây lần đầu cảm động nhất mà thôi. Rồi ông thêm đoạn chú thích, ý nói cái lần đầu của 20 tuổi, trao cái vòng ngọc cho người hôn thê mà không cảm động bằng lần đeo vòng cho dê rồi đeo vòng cho dê xong ông cũng bình yên cho mình một chiếc vòng em xong vòng ăn dầm liên tiếp dầm riêng mình dê ơi thì ông nghĩ sao thì lòng ăn luôn âm thầm tha thiết dáng đời tình tròn chiếc đối dê sao. Dê sao là một loài dê nghe rất là đẹp, đốm đốm giống như sao, có màu hoa cà, còn gọi là dế hoa cà. Yếu tố hài hước mùa đỉnh là yếu tố thứ bảy trong cái nét đẹp của tôi buồn nhán. Tình yêu thiên nhiên khiến thơ ông luôn luôn mang hình ảnh mùa đỉnh từ tả cảnh thành thị như câu của xe nhiều cũng nhảy động như hương và con cò trắng nhớ nhung trời bữa trước, con cá xanh tươi lùn sống muôn sau. Thứ tám, một cái nỗi điểm đặc biệt trong thơ Bùi Giáng là cái nỗi sầu thiên cổ của sầu hoàng đại không quên. Sầu thiên cổ trượt về trên nước nào, hay là trung tâm trái đất vượt là dối tung, hay là đất với trời chung một nghĩa mơ mơ, hay là sâu một thửa đất mòn không tiếng nói một ngàn năm trăm dải biết mang mưa thành xa vắng bên chưa tờ đổ vỡ dòng sông lâu em có biết ngọn buồn. Thức tiến là cái yếu tố yêu thương cuộc đời. Thơ Bùi Giáng có ra một tình thương rộng lớn với tất cả mọi loài sống trên cõi trần không phân biệt. Mặc dù trên đời đó có những lúc ông phải chịu trăm lần thổ huyết, có những lúc những lần lề thương mấy lần khắc khoải, có những lúc ông phải trải qua những lần buồn tủi giữa đạo duyên, không thể bàng hoàng hốt hoảng những đêm đen. Có những người vàng xem tôi là cà rực, những người em không nhận nghĩa mất rồi. Mặc dù vậy, ông vẫn vừa một lòng chung thủy và tha thiết yêu thương cuộc đời. Từng năm rồi tôi đã nghèo đến sống, tôi đã tìm đâu những địa lầm tham, tôi đã người yêu trần gian như nghề, hết tâm hồn và hết cả gia thương. Nếu chùa ông như thương là toàn thể vũ trụ như tấm lòng của một Bồ Tát, xin yêu mãi và yêu nhau mãi mãi, trần gian ôi cánh bướm cánh chuồng chuồng, con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dài, con như trùng sâu bò cũng yêu luôn. Và cái đoạn này rất là đẹp. Còn ở lại một ngày còn yêu mãi, còn một đêm còn thở dưới trăng sao, thì cánh hồn còn tung lên không ngày, ngứa trời xanh tay gói chuyển chân cao. Với tới từng người, ở trong tôi người dám, tấm lòng nhân hờ của người dám có những tỏ lờ qua cách ông sống với bạn bè thân hữu, còn qua những bài thơ ông viết về những người còn với người xã hội lãng quên. Như nàng ve chai, cô em hồi nhỏ, tình yêu với ông có khi cũng đồng nghĩa với tình người. Làm sao nói được tình yêu từ em hồi tới diễm kiều kim cương. Nhưng Dương có mặt ở đây không? Ông còn tha thiết nhắn nhủ thế hệ trẻ rằng, tuổi xưa em có hồn nhiều, hãy xin cứ để bóng chiều đáy qua. Một tư tưởng gia, Tây Phương có nói rằng, người trẻ không biết buồn, hay là không biết khóc là tàn ác, người già không biết cười là ngu si. Đó là người trẻ, may mắn, chưa bị bệnh tật. Chứ vì mình tật và có hoàn cảnh sống dễ dàng thì biết khi biết đến những nỗi khổ của cuộc đời và của người khác. Vì lòng ngơ trước sự khổ của người khác, họ thiếu lòng thương xót. Vì về phòng sự khổ của chính mình, họ không biết trừ cái nhân của khổ là các thói hư tật xấu. Như vậy họ chưa biết hai đế của Phật dạy là khổ đế và tập đế. Người già sau khi đã sống nhiều, đã trải nhiều kinh nghiệm và thấy cái chết gần kề trước mắt, thì đương nhiên phải thấy ngoài sự chỉ là một giấc chiêu bao. Tuổi trẻ đã đi qua, tuổi già đang đi qua và cái chết cũng sẽ đi qua, không có gì là thực. Ngay cả cái chết cũng không thực, cũng chỉ là một chuyển tiếp như quãng đời vừa qua. Cái lượt này mà còn không biết cười thì quả thực là vô minh. Cho nên đến tuổi nhà, ai cũng phải chứng nghiệm sơ sơ hai cái chân lý sáu cùng của tứ diệu đế là diệt và đào. Tuổi trẻ cần một chút tư liệu về nỗi đời thê thảm, nhưng cũng không nên buồn nhiều quá, và hãy để cho nó bay qua như bóng chiều, vì tất cả chỉ là mộng huyễn. Biển dâu sụp tỉnh giang hà, còn xưa nguyên hồng sau tà áo xanh. Có khi ông còn hỏi trong những thế hệ tương lai có còn tăng cái nguồn trong sáng đối với trăm nước, đối với mọi sự, hay sẽ được lệch lạc vì những tập tính màu. Em về mấy thế chỉ sau, nhìn trăm có thấy nguyên màu ấy không? Nhìn thấy được nguyên màu trăm nước chính là không nắm bắt mình, không bị biến chất trước cuộc biển nhau. Bây giờ thế hệ trẻ, họ nhìn cái gì cũng dưới tâm mắt của vô tính và hóa chất, họ quên mất cái thiên nhiên to rộng và thiên nhiên là nguồn sống của mình. Mà bây giờ tuổi trẻ thì nhiều họ không có bao giờ ngẩng lên nhìn hoặc làm thấy không sống với thiên nhiên, cho nên họ biến chất rất nhiều. Đến nỗi có một đứa bé nó được cha đi dẫn ra biển, nhưng đường nghe một cái vỏ sò mà nó hỏi cha rằng cái này là người hay là nguyên nhân người ta, thì đủ biết là nó không còn cái tuổi trẻ để bị tách rời quá nhiều với thiên nhiên. Đến khi thấy thực thiên nhiên thì nó cũng nhiễm dịch ra thành những cái gì của nền văn minh hiện đại. Đó là cái sự biến chất rất là trầm trọng, đến nỗi cái người ta không còn thấy cái mặt thực của thiên nhiên nữa. Cuối cùng là yếu tố đào trong thơ Bùi Giá, và đây chính là đồng phần. Sau cùng phải kể đến yếu tố Phật giáo nổi bật trong thơ Bùi Giá, tư tưởng tác nhã hoan nghiêm được câu thanh hóa trong câu thơ hồ hoa lờ cát đêm nào hóa sen. Và trong cái đồ nhán thường có cái nỗi sầu thiên cổ, nó cũng mang nặng cái tính chất ép lý như bài thơ của Trần Tử Ngang: tiền bất kiến cổ nhân, hầu bất chi lai giả, nghèo như nghèo chi du du, độc nhau nghiêng như lề hàng. Ai người trước đã qua, ai người sau chưa đến, nghĩ trời đất vô cùng, một mình con giọt lề. Đây là cái nỗi sầu rất là xuống mình, sầu về không biết gì trong cái cuộc đời lớn dần, mình không biết gì về thân phận chính mình, không biết gì về quá khứ tương lai. Nỗi sầu không tên tuổi ở ngoài hương tiền kiếp, mãi theo chân con đường suốt cuộc tồn sinh, mỗi lúc tàn trăng tỉnh dù. Trong ngôn luồng có câu: người tư lớn đi vào đời sinh bước, có mùa xuân thì vẫn nát không hăng. Dù có lúc hai chân dừng một lượt, người đi đâu thương chính mãi chỗ này. Có mùa xuân ấy phải chăng là Phật tính nguyên sơ, thả hoa nhìn được viên bảo châu ngô nhá, mà tên cùng tử là ta đã lỡ lắm mất từ bao giờ. Phải chăng đó là một nửa linh hồn của ta đã bị bỏ lại trong nước xanh, khi ta bước lên bờ chết sống là như đau khổ, để rồi thỉnh thoảng giật mình lại thương mình xót xa. Để chờ có lúc đang đi, ta bỗng dừng bước tự hỏi đi đâu bây giờ, và một cảm giác cô đơn vô hạn bỗng trào dâng. Cô độc là gì còn nên nói, vui là vui buồn với tri âm. Mắt xin chết vì nghe buồn bước tới, từ bốn bên gió đẩy lại hoang liêu. Thơ tầm nhiều chức âm lưu mồm hết. Giữa vũ trụ bao la, mỗi con người là một dấu chân lạc ngà bé bỏng trên sa mạc, đã quên mất đường về chốn cũ. Người đã từng một lần thôi lưỡi hỏng, đường hư vô về chốn cũ trăm năm. Nhìn các lần chân lạc ngà bé bỏng, bóng hình em tơi tả dưới xăng rồng. Một người ta có tìm cách lãng quên trong men rượu cuộc tình, nó tức là nỗi sầu vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Như thơ Xuân Diệu nói, hai người nhưng chẳng bớt cô đơn. Cuộc dám thì thật dù bên liễu từng hương, từng chứa thoảng đều tiếng buồn lại chân. Làm sao khơi quả được khi ta đã đắm mất đi một nửa linh hồn trong nước xanh, để bước lên bờ đau khổ. Trong khổ làm gì tìm thấy được thân hoan, biết rằng thực sự Phật phải dạy đời khổ sẽ thật là khổ, không thể làm cho vui lên. Trong kinh Nghi Giáo, quả vậy, cái vui của ta cũng chỉ là trá hình của đau khổ, mặt trái của đau khổ. Cô dám biết, tìm trong đau đớn có hân hoan, lành giá hay không đứt mồng vàng. Dù mồng có vàng son cách mấy thì cũng chỉ là mồng, vô cùng băng giá, mà không thể tìm trong đau đớn mà có được mỗi hân hoan. Cho nên khi nhân những ôm mối hận không bao giờ thỏa mãn, trời đất làm và lòng anh không thỏa, mỗi cùng đi phương hướng bước tiếp theo ngàn, hồn ngơ ngác loay hoay về hỏi nhà, có bao giờ già thỏa giữa không gian. Nỗi chẳng xuân về rộn ràng quanh lưới yến, thi nhân cũng không quên nỗi sầu vàng đại, nỗi mất mát khôn quay, vừa giữa linh hồn đã bỏ nước xanh lên bờ. Lề đã chảy dòng lòng rớt xuống, với xuân về quanh yến rộn đến tai, em xuất sắc em thiêm hương đã uổng, làm sao quên quả hình của thiên tài, làm sao không đau khổ khi thấy rõ rằng tất cả chỉ là sương với bóng, hảo và mồng. Sương với bóng bay về trên cỏ nồi, mùa mệt mờ ảo mồng lành bốn đêm. Đó là một nỗi say rất khó chịu, khi ngoài vẻ đẹp của cuộc đời đều mong manh tư ảo, Căn đêm chàng như là không thật có, mà chàng mau tuột khỏi tầm tay. Hàng phút bao giờ cũng ngô ngàng như sắc, như không, như vang, như bóng, luôn luôn mang theo bóng tối của đau khổ và uổng màu. Chiều đi lá lung lay vàng cửa kết, bóng trời xa trùng phủ tiếng em cười. Nhưng mà làm sao cũng đau đớn khi ta phải sống mà không biết ý gì về chính mình, từng ngọn nguồn của sống chết, của khổ đau hạnh phúc, của tất cả mọi sự. Trời, của đó ngần ngào em khổ sở, khóc khi nhìn gió thổi nước sương buông, tìm ra vắng bên phía bờ đổ vỡ, dòng sông vô em có biết ngọt ngùng. Ấy vậy mà cuộc đời đâu có để cho ta dừng lại tìm hiểu, hỏi han cho lẽ, nó cứ tiếp tục chảy xuống, thời gian cuồn cuộn như thác đổ trong đầu ta. Nhưng con cơ với mặt không bất kiến hoàng hà, chỉ thủy thiên đường lái, vô lưu đáo hải bất phục hồi. Tàu bất kiến, dù bất kiến sao đường bên cạnh như mặt, đi mặt tuyết, đi mặt sáng, kêu như thanh ti hồ thành tuyết, vân vân. Thì cái thơ đó là nói hắn cũng thấy là cái hương nó đang buồn vì cái mái tóc nào. Buổi sáng tối đó như tôi xanh mà sáng mà chiều đã bạc rồi. Tôi nhắn biết ta không, ta đếm lại từng ngón tay lũ bảy đều chúng ta là mấy trăng tròn. Để là không tránh khỏi cái lúc ta phải đứng ngừng lại ngạc nhiên tự hỏi như thế. Và đau khổ rồi chứ rằng ô chiều con tan đến người sau này. Ông lòng sống vô thường ấy, từ vật chất với linh hồn, thân và tâm chẳng một người không lúc nào dừng trụ. Đây chính là hành khổ, trong giáo vi phật. Mùa xuân tuôn chảy như thác lửa, từ vực dâu dội của cảnh vật, như câu thơ của những con tướng. Xuân kia rầy đã nghe ngồng, chỗ nào nhào cửa, chỗ trần ngô khoai. Đêm nghe tiếng hết bên tai, giật mình còn chuẩn tiếng ai gọi đò. Cho đến vừa thiêu để cho người tâm không bao giờ sai lầm, lại tâm hồn ta trở lại mơ mơ mơ sáng mệt mơ một tham về sư tòa. Thì người dám biết em nói buổi chiều buồn có phải buồn cũng như buồn những buổi chiều xưa. Buổi trải đi qua không bao giờ trở lại, những nhịp bước trên đường còn vừa mãi gian người đâu không đồng lại hồi âm. Hay là sắp xanh từ hèn sai ngày, góc ngang ngửa mồm căng dài nếu xem, khi hàng người có đứng lại đi nữa cũng thành sai. Bởi vì tới đó tóc xăm đã thành bạc, lòng mồm quá lăng ngang nữa làm cho chi nhân phải khóc. Màu xương tảo pha mờ trên nét ngọt, lúc ngài ngùng nẻo mồm mấy lần sai. Nẻo mồm cứ sai hoài là vì ngày theo tháng kết thương không tiến về. Thì thời gian không chờ đợi của trẻ, mình thường muốn tiêu hoang chiếm lại cho mình. Và xung quanh cơ cổng dài dài, bỏ phương, bỏ dương tiếp, giữa phường dài phía sau. Ô vàng vật vẫn chờ nguồn nước lũ, từ ngàn năm con vào tù xe rừng. Cuộc đời đã là nguồn nguồn đất kích tiêm ba, thì cuộc tình cũng chỉ là nguồn nguồn. Yêu nhau là hèn sai giờ ngó nhau. Quả vậy không thể có tình yêu khi con người quá tỉnh giác đến ngày trước cái mong manh hư ảo của cuộc đời. Mình vừa nhìn nhau một cái, thường ngồi đã bước vào trong mơ. Nếu muốn hiện tại đã là ngồi thì không dừng chú, mà ngồi đó đang trôi qua, tiếp tục trôi mãi, rốt lại cuộc đời chỉ là ngồi tiếp theo mơ. Sợ như con người nghe sắc là vì không thấy đúng như thật. Trong nhà hoác tước, thấy người thành ra ngay, là vì hèn sai đường nó, nếu nó đúng rồi. Nghĩa là vào cái lúc khó tàn ngồi giữa thì khó mà nghe cho nổi. Nhìn nhau mình đã bước vào trong mơ, dù bay là áo mê mờ, yêu nhau là hèn sai đường nó nhau. Tính chàng nữ khổ cỡ vì tính chất ngờ ngã vô thường nó, còn có những ngoài cỡ của tử vực sinh ly. Với sự mỗi trùng trung sắc gãy chằm thiên hương. Chúng ta vừa nghe một đoạn trong lời nói chuyện của anh Di Sư về bài chưa hết, chúng ta chỉ mới nghe phần nửa thôi. Bởi vì bài rất là dài, không biết phần này quý vị có muốn nghe nữa hay không. Và nếu quý vị muốn nghe nữa thì xin được mở viết cho để chúng cùng nghe. Nhưng mà có lẽ là để thay đổi chương trình, xin nhờ cô Sang Hồng hoan hỷ ngâm cho một bài thơ của thượng tọa địa sĩ, cũng là một người mà vốn rất là thân thiết với Di Sư. Khi Di Sư mất, thượng tọa địa sĩ đã viết một bài thơ ngắn rất là cảm động để tiếp biến Di Sư. Chắc trong giờ phút này để thay đổi chương trình, mong là cô sẽ cùng khoan hỷ ngâm bài thơ này cho đại chúng, và sau đó chúng ta trở lại tiếp tục với bài nói chuyện của Di Sư. Dạ, xin mời cô sẽ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ trước thượng tọa, chư đại đức tông và chư đại đức và tăng ni cùng cộng đồng trong Rome, và kính chào tất cả các đạo hữu thân thơ hay là quân Rome Rome phải đặt dạ thì thầy theo lời yêu cầu của thượng tọa thì con cũng cố gắng để thay đổi không khí, nghe những cái bài thơ của sư bà nói về thi sĩ Bùi Giảng, con nhập hồn của thơ rồi. Thì nghe lời theo lời của thượng tọa thì con cũng cố gắng hết mình, nếu có đi sai sót thì con mong chư thượng tọa tha thứ cho con. Không có gì đặc biệt. Con xin kính ngâm một bài thơ của thượng tọa Thích Tề Sĩ về sư bà. Con đang xuống thở này khổ quá. Để con lại bình tĩnh đó. Cánh chim đã vượt qua vòng lầy sinh tử, bóng lặng rồi lên dòng huyền hòa, thân theo tro tàn bay, hoa trắng vỡ trên đại dương, sóng cả sao trời chợt tắt giữa đồng tây, sương còn đồng trên đầu cây lá, đến rồi đi chập chờn nước lẫn với lầy, theo hụt bờ hoang ảnh già, người sống mỏi mòn nhớ tiếc không khuây. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hết. Xin thành kính tri ân chư công đức trong Rome, và cảm ơn lời của chị A Di Đà Phật. khi tôi biết rằng thì một đại chúng xin thay mặt cho mọi người trong cộng đại chúng sinh đây cảm ơn cô sẽ không thưa quý vị có một bài thơ của Hoàng Chương chúng ta có ít có khi tìm thấy ở trong những cái chuyển tập thơ của Vũ Hoàng Chương, nhưng mà là một bài thơ mà Lý Sư lúc sinh thời cũng rất là thích bài thơ này. Có nhờ thượng tọa Trong Phong Kiều để ngâm dùm bài thơ đó, nhưng mà không biết là thượng tọa có đọc được không, nên xin gửi cái địa chỉ này đến cho thượng tọa. Thượng tọa khi vào đó thượng tọa lấy bài thơ đó giúp. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ nghe tiếp tục bài nói chuyện của Ni Sư về Sư Sĩ Bùi Giám, chúng tôi trân trọng rất thích khi mà chúng ta có được biết nghe một vị tu sĩ nói về thơ của một vị cư sĩ, và đặc biệt ở đây là một Ni Sư nói về cuộc đời của một thi sĩ mà lấy phong độ cách giống như là thế ngoại cao nhất của Bùi Giám. Thưa quý vị, nghe Ni Sư nói về thi sĩ Bùi Giám, chúng tôi cũng như có ý nghĩ rằng không biết là có ai trong chúng ta hôm nay sẽ có một lần để ngồi xuống nói về Ni Sư với tất cả tấm lòng, với tất cả sự tri ân, sự hiểu biết và với tất cả sự cảm xúc như là Ni Sư đã nói về thi sĩ Bùi Giám hay không. Nếu có một ngày nào đó mà có một vị bỏ thì giờ để sưu tập những công trình về văn học, về nghệ thuật, về kinh điển, những gì mà Ni Sư đã cống hiến và để làm một bài nói chuyện tương tự như vậy, thì quả là một điều rất là đáng cho tất cả chúng ta được nghe và được biết thêm. Bây giờ thì xin phép quý ngài và quý vị chúng tôi xin trở lại với bài nói chuyện của Ni Sư Trí Hải về thi sĩ Bùi Giám. Hôm nay trong lúc tang lễ của Ni Sư đang được tổ chức ở tại Việt Nam, và chúng ta lại có dịp nghe chính giọng nói của Ni Sư nói về một người đã phá ra thiên cổ. Trước đó thì ông nó cũng là cái nhân duyên trùng trùng địa địa, nhưng mà rồi chúng tôi mong rằng những gì mà Ni Sư gửi gắm ở tại đây cũng là một cái hình ảnh, và qua đó chúng ta hiểu biết thêm về tâm tình của Ni Sư. Và chúng tôi xin được mời quý vị tiếp tục với cái bài nói chuyện của Ni Sư, và xin được thưa rằng có gửi một cái địa chỉ, một cái address cho bài thơ của Vũ Hoàng Chương nếu thượng tọa Giang Phúc Kiều. Dạ xin mời thượng tọa, dạ xin thượng tọa Giang Phúc Kiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa Thích Ca Tăng và kính đảnh lễ quý thầy cô cùng toàn thể quý chị em. Có lẽ thời gian thì không cho phép chúng tôi không dám dạy dòng. Bây giờ thì chúng con xin ngâm một cái bài thơ theo thượng tọa yêu cầu của thi sĩ cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Có lẽ như sư thích tịnh Nhân Đi Hải thường có những cái trích dẫn và bài thơ này trong những lời giảng hoặc là lời viết để mà diễn tả cái tinh thần học, cho chúng con xin bắt đầu ngay. Và sau khi nghe rồi thì quý ngài cũng như là vị sẽ biết ngài trong tâm này là của ai và giờ không. Ta còn để lại chi không, kìa non đã lỡ nó sống cát bụi, lang thang từ độ luân hồi u minh nghèo kiệt xa quê. Hoặc mơ mê ngồi bên đường nhung nhớ giữa đường hương giọt này. Chưa có tròn một kiếp xanh cao tân liệu một cần tay níu trời. Chưa có chẳng biết cho đời chẳng vắng nhịp khóc cây cười nào hình. Tâm hương đốt nén lên dầu như quê răng giật ở đó khi nào ta trở về môi hồn thơ kẻ quên hồi thề rằng một phen đã những cung đàn nghĩ chi còn mất hơi tàn thân âm. Dạ, chắc là bộ sách giáo đoạn biết giọng đó là của ai rồi. Mình đã cùng gặp nhau và đã đi rất nhiều ngày từ trường Việt Trung ở thành phố Toronto. Dạ, chúng con xin được dừng lại nhiều lời lại cho chúng con và chúng là mô hữu sinh tích tâm của Đức Phật. Hôm nay có một điều rất là ngạc nhiên là chúng tôi dân phục chiều không chỉ mang lại cho chúng ta một bài viết rất có ý nghĩa về Di Sư Trí Hải mà thường tập không bán được thì chúng ta dẫn ngâm của thường tập Trung Hoa là vì điều chủ của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Pháp Luật ở tại Toronto. Có thể nói rằng đồng chí anh đi vào quyển quên biết thường tập Trung Hoa thì có lẽ không ai không tán thưởng những dẫn ngâm đặc biệt của thường tập và mong rằng sẽ có dạ, lúc qua dịch sẽ mong rằng có dịch sẽ đi gặp thượng tọa trực tiếp để góp phần vào những sinh hoạt của các trung Phật pháp. Chắc chắn là thượng tọa sẽ có rất là nhiều cái công hiến. Chỉ phải nghe dục năm tưởng là đó là dục năm từ trong thép đã ra vào thượng tọa trực tiếp. Cảm ơn vị thượng tọa rất là nhiều. Và thực ra thì đó cũng không phải là bài thơ mà đã gửi đến cho thượng tọa Đại Giáo Công Kiều. Không biết lát nữa thượng tọa Tâm Hòa và thượng tọa Đại Giáo Công Kiều hay nhị vị có gì nào ngâm cho bài thơ mà đã được gửi đến cho quý ngài không. Bây giờ thì xin tiếp tục chư tôn đức và thượng đại chúng, chúng ta không mất gì giờ trở ngay ở lại ngay với bài nói chuyện của Ni Sư Trí Hải về thi sĩ Bùi Giảng, và chúng ta qua đó cũng để nghe nỗi lòng của chúng ta chứng kiến Ni Sư Trí Hải, một bậc lưu tài hoa và là một con người đã có đóng góp rất là nhiều cho nền văn hóa cũng như là Phật học Việt Nam. Xin được trở lại ngay với bài nói chuyện của Ni Sư. Bên cạnh ngưỡng cửa cửa người tính chất hoàn hảo vô thường đó càng có ngưỡng ngoài cửa cửa tử được sinh lên với sự ngưỡng trùng phương bắt gãi trầm thiên hương đó là đề tài cho bao thiên trùng hồng ca bất tử của hồng ca thiên trường người cử giữ thời tình cửa hồng đang mang vô thời kỳ đó là cái hồng chi ngược tiếng nói ngược ngừng cười tự tắt hết mấy xe ngừng trở lại với người đó là nỗi khổ của thẩm Đồ hồ trong rằm đỏ, hoa bướm vừa phát triển. Em kết cái mùa lúa giữa lại cái mùi ngòn một dấu chân bước của một màn chân bé con. Mẹ lúa, chúng nửa đời thế thảm vì tất cả đều tuột khỏi tay ta. Của trẻ, hạnh phúc, sắc màu, bóng dáng. Khi nhân phản ứng bằng một cuộc sống vội vã, bởi vì biết rõ, một chút nữa thôi, và ngầu sẽ mất, sớm sẽ xa đời, giữa nay xa đất. Vì biết rõ ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại. Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu, nên thiên nhân yêu đời say đắm. Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn, hết tâm hồn và hết cả da xương tình hiến. Nhưng càng yêu đời thì càng thấm thía nỗi khổ của sự chết sắp. Nhưng em gửi trần gian ôi ta biết, sẽ rồi nhau vĩnh biệt với ngươi thôi. Ta chết lặng, bỏ tay vờ lắc, đàn vô ôi, tung sắc dừng mất rồi. Cái chết bước về số không, tất cả mọi nỗ lực của con người, nó là vô đấm ký tự cuối cùng của cổ đế, làm cho câu hỏi về bí ẩn của cuộc đời, chẳng bao giờ được trả lời thỏa đáng. Em hỏi mãi tuy biết rồi đáp là, chẳng bao giờ thỏa đáng giữa đời sinh. Em ngó mãi những chiều về trở lại, mang những gì về trong cổ trăm năm. Mang được những gì về nếu không là cái không lớn rồi. Cảm thù sâu xa tính cách vô thường, cổ không của cuộc đời, khi nhân tìm lối thoát ra khỏi tội thần, lối thoát đó chối mất thì cuối cùng. Lối thoát là nhiều thuộc là không. Khi trí chủ thở than về nỗi mất mát của tuổi trẻ hạnh phúc và của chính sự sống, được rồi đèn an ủi ông bằng rằng không nghe tuyệt vọng. Em bỏ rằng vùng tuyệt vọng nghe không, còn cam thơ thấm lại với trời hồng chủ nghĩa. Nghệ thuật và thi ca sẽ có thể diễn đạt tất cả nỗi đau khổ thù vui hồng ảo của kiếp nhân sinh. Với thi ca, cái vô thường sẽ được làm tích thường chủ, cái chết và nỗi khổ sẽ trở thành bất tử. Khổ không còn là khổ khi nó trở thành đối tượng khách quan của nghệ thuật. Luôn đời người cha chủ đến tầng hương vẫn còn đang gãy thức tù hà. Chiếc áo xanh của con tư mã đất gian chơi trong tù hà hành, cho đến nay vẫn chưa ráo lệ. Ngày xưa người chinh phù mẹ chồng nhữ, chuyển chồng thì ngày nay của biệt ly vẫn còn tiếp diễn dù chẳng là người có khác. Cái chẳng người phù du, hạnh phúc trong tàn, cũng thế không bao giờ thay đổi. Người chỉ nửa ngày xưa trên bến nước sẽ đi về tâm bóng nhiệt quanh năm. Và sẽ nhắc với người em tìm suốt, và nguyên tiêu vô dùng giữa thăng rầm, về đứng ngọt. Vũ cười như một sân khấu, tái diễn mãi hoài, một tấm tường, dù diễn viên có đổi thay theo từng thế hệ. Em về mấy thứ kỹ sâu, nhìn chăng có thứ hương màu ấy không? Mai sau em về, mỗi tất là đã trả lời, không có chuyên pháp nào. Vẫn vẫn còn hoa xấu thù với những cuộc tình ngang giữa, chàng không vũ trụ ngày xưa. Là của riêng của những chàng chàng thiết thiết, thì bây giờ nhóm bước em sinh bữa thế hệ tịch tỷ mới tái diễn màn kịch cũ. Đây phần hoa của thì thần, đây phần thủy thảo khóc tình giữa ngang. Ngoài sau em liền các nhân chỉ hỏi nhỏ một câu, sờ nhau nhan sắc bất bình giá sao. Mặc dù là biết rằng ngày sau chỗ ấy mây mù tiếng vũ trăng sương, em về sẽ thấy mông lung sầu hồng rã rượt. Cảnh vừa vừa tan, tan vừa một, sẽ vẫn tiếp diễn mãi hoài bao lâu còn sự sống. Cũng như gió mùa vẫn luân chuyển bao lâu vũ trụ còn hình thôi. Đó là sự vĩnh viễn trở về theo phương yêu thanh nghe mà nếu cần được tôi nói đấy, đó là sự đầu tấm đầy tiết tha vang điểm của tiếng vô cùng trong nghiệp phúc mai sau. Thì vẫn ngồi. Nhưng vẫn trở về nên một ly cũng sẽ là từng người. Thưa rằng ly vượt mai sau là từng người hiểu hung màu môn sinh, chào môn sinh. Cuộc tồn sinh vốn đã là mất chất chiến lo, thì hãy cứ thấu nhau mà sống và chết. Đừng ngày kia cái cảnh lên pháp xuống gần. Thân xương máu đã lần là ủ gì, thì cứ nên từng lên pháp xuống gần. Đó cũng chính là lý do chúng Bồ Tát không sợ sinh tử, vì sinh tử như điểm này. Và cũng là lý do vì sao người dám suốt người lang thang ở trong các cái đống rác và giữa vườn, không bao giờ tới một nơi nào. Thì ông đánh đổi cả cuộc đời để đổi lấy thơ. Và đó là lý do Bồ Tát có thể dấn tới một cuộc đời với bất cứ hình thức hóa sinh nào, chứ không phải là chỉ là hóa không thành một ông mày. Thứ rằng lạc nền sinh tam rồi lưu bất tuyệt thiên làm có cây chẳng nên sinh. Sở dù có người đau khổ là vì không chịu sống giảm gì như bóng người ngoài đồng, như thiên nhiên, như loài vật. Con kiến ghé có bao giờ lần lần mất đi về trong khổ lực thiên bao. Trong miền đất khách thiên bao có những đau khổ trở về, mà người xuân cũng trở về nữa, với cây xanh lá dù tóc xanh có tai màu. Xin chào nhau giữa con đường mùa xuân phía trước, nguyên truyền phía sau. Tóc xanh mùa có tai màu, thì cây xanh vẫn cùng nhau hình rằng chào nhân xuân. Mùa xuân của cuộc đời sẽ tái diễn một cách y hệt, vô thường, khổ, không. Cũng như chim vẫn bay không từ vàng chỉ, gió thật xưa, mây thật già mưa. Cũng một phương thủy nào đó. Thực hiện được lẽ đó thì không còn thác loạn lưu lĩnh về nỗi dơ biển trong cuộc tồn sinh. Hãy để cho cơn buồn bay qua, những giấc mộng như mắt truyền. Bởi lẽ tất cả đều là mộng uyển, và giấc mộng cuối cùng cũng như giấc mộng ban sơ, không khác gì cả. Tuổi thơ em có buồn nhiều, hãy xin cứ để mộng truyền bay qua. Biển dơ sụp chỉnh gian hà, còn sơ nhân hồng sau tàn áo tâm. Thì thực ta có mất mát gì đâu, dù tuyệt đối ta không có gì để mất. Ta thường đau khổ về cái không mà không biết nó chính là quê hương của ta, nghĩa là của một cái không vốn tịch mịch từ vàng chỉ. Không trở về không là trở về sơ nguyên hồn, và sụp chẳng từ cơn trường hồn dâu biển ra đeo. Cho nên trong kinh Trung Bộ, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta, cái này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là phù ngã của ta. Cho nên mình chết thì cũng đừng nói là mình chết, thì chỉ có cái người chuyển hỏa phong và sắc đồ chuẩn hành chết chết mà thôi. Vì chấp ngã cho nên mới tới sổ. Rồi theo Đại Thừa thì nó đã là không, trong khi sống cũng đã là không rồi. Không trở về không mà trở về sơ nguyên mộng. Vì giáo viết, tôi thấy người mừng giữa chiếc bao trời xanh hương lá ở trên cao. Con chim nhảy nhót bên cạnh nhắn, người nắm tay tôi giữ bước vào. Cái này thơ này, nó hoàn toàn lật lại cái ý của nhà văn và nhà thơ Long Fellow, thi hào của Mỹ. Và ngay ở trong đời ông cũng đã được rất là vinh dự trong tại như vậy đó. Thì chỉ có cái không. Nếu mà nói rằng có một cái gì trường cử bất biến không thì có, cái đó là cái không. Chính những cái gì có tướng thì nó mới hủy hoại, nó có trẻ, có già, có biến chuyển. Nhưng mà cái không thì cũng có biến chuyển. Ví dụ như mình hỏi về quê hương của mình, những người xa quê, xa quê nhà đã lâu, bây giờ mình gặp lại một người đồng hương thì mình hỏi cây cối ở đó bây giờ ra sao, rồi mình hỏi người ở đó bây giờ ra sao, nước ở đó bây giờ ra sao, nó thay đổi như thế nào, chứ không ai hỏi hư không ở đó nó sao rồi. Không có như vậy, là cái không nó không có thay đổi, cho nên người ta không hỏi. Chỉ có con người thay đổi, cây cối thay đổi, cảnh vật thay đổi, nhưng mà hư không không bao giờ thay đổi. Cho nên cái không đó là cái còn mãi. Người là ai thế? phải trong đó là bản lai huyền lục của ta là hồn chư nguyên hồn và cái ta bất khả lưỡi huyền có trước cả đất trời vượt ngoài tất cả trần gian của lụy là nơi trú ẩn vĩnh viễn chắc nhất. Ngươi phải là hòn đảo cho chính ngươi, xin cấp cứu. Thấy được ngươi, tức là thấy được bản lai huyền lục của mình, thì vàng vật đủ trở nên mới mẻ, trời yên tâm, yên chắc cũng vui mừng nhảy nhót. Người giữa ta bước vào thế giới của người, nghĩa là thế giới của không tịch, của pháp giới tính, bát ngát nguyên liền với rừng xanh. Ngôi nhà người dùng giữa rừng xanh, giữa gió bằng cây khó nhắn trầm, để xét sơ sơ và cũng để ngỡ mười thanh chỉ bước vào năm. Vừa về, người cái ta nguyên liền vô thủ vô chung, vô đất gần ta mà ta không hay, cũng như niết bàn vẫn ở khắp nơi mà ta không hề gặp. Rừng xanh ở đây tượng trưng cho các tâm hồn nguyên tươi sáng của cửa tình chưa biến động, chưa đau khổ thì cuộc diễn đâu. Nó vừa ở trong gian tất mà cũng vừa cắt mấy trùng quang xa. Chỉ do nghiệp lực của ta nhìn thấy, ta có thể bước vào nhanh trong rừng đó nếu muốn. Rừng ấy vốn là quê hương của ta, nhưng vườn mãi theo đuổi những sắc màu hiểm hoặc, ta quên mất vườn về. Đến nỗi khi trượt về lại trong rừng, thì ta ngỡ mình đã liên lạc vào nơi xa lạ. Hôm nay tôi kiếm cử trong rừng lạc mất vườn về, trượt đổ đương, sụp nhớ rằng đây rừng vũ thẩm là quê thân thiết với hoa tình. Cho nên con người chúng ta có một cái mâu thuẫn, là lâu lâu chúng ta cũng đưa đi ra biển, ngắm trời đất bao la, ngắm chú từng ngọn núi cao vời vợi, nó bí hiểm, chúng ta cũng có thích, nhưng mà chỉ thích một chút xíu, rồi chúng ta lại quay về, chẳng ai mà ở mãi được trước cái cảnh thiên nhiên, vì rừng thiên nhiên cũng chính là gần với trở về với chính mình, và chúng ta sợ hãi chính mình. Cho nên chúng ta phải chạy ta chính mình đến với đường loài, đến với bất cứ cái gì để tránh giáp mặt với chính mình. Mặc dù mỗi khi chúng ta tới biển, tới núi chúng ta vẫn thích, nhưng mà chính là xuất xíu rồi thì chúng ta cũng phải trở về. Thì chỉ có người đạo sĩ, một chiến sĩ mới có thể yêu thích được cái đó lâu dài. Rồi khi ta chết là chúng ta phải đối diện với cái đó, với cái ánh sáng nguyên ủy của tâm ta. Mà nếu ta không quen độc cư thì chúng ta sẽ sợ hãi, và do đó chúng ta sẽ chui vào trong một cái bào thai để trốn, và do đó có luân hồi sinh tử. Như vậy cái bài thơ của người giáo là ý nói là khi mình hôm nay tôi kiếm cửa trong rừng lạc mất đường về, chợt bỗng nhiên mình tưởng mình đi lạc, nhưng mà chính là mình trở về quê hương. Và cái quê hương đó mình đã xa lâu quá rồi, cho nên bây giờ mình trở thành ta là một sự hãi. Nơi rừng quải thông quải hoang sơ bát ngát vốn là quê hương của ta mà ta lại sự hãi, thì từ vô lượng kiếp ta đã bỏ nó để đi tìm những cái có không ra gì, những cái có đau khổ thì vui. Đến khi gặp lại nó thì ta lại tưởng mình đi lạc, đâu ngờ rằng ta đi lạc đã từ lâu, nay mới đúng lúc gặp đường về. Do bồi giác tuyệt trần, quay lưng với giác ngờ mà chạy theo các bụi, ta mình đã nhìn giả lầm thật, đến nỗi khi gặp cách thật, cách không bao la, đồng sơn nương lùng, thì ta lại sợ hãi chạy trốn. Đó phải chăng là nguồn gốc ngoài khổ đau của con người, nhất là của thiên nhân, những người có cảm từ nén này nhất trước những sắc màu âm thanh hình ảnh giả dối của trần gian vũ trụ. Để kết luận thì xin nói có mấy điểm về người giáo và về Phật học Bằng Hành. Về Đại học Bằng Hành ngày xưa, mặc dù người giáo không có một cái chức vụ nào, một cái chân giáo sư nào, nhưng mà với tấm lòng bao la của Hòa Thượng Quyền Xuống, Viện Đại học luôn luôn dành cho một phòng để ông đi xa bà, để ông cũng về đó, ông ở ông đất cước cũng vừa bị mặt ý. À, nó là đường của mình rất là dễ thương, à, cho tự do và nuôi dưỡng những thiên tài như Phạm Tân Truyền và Bùi Giá. Thì mặc dù Hòa Thượng sống rất là nghiêm túc, nhưng Hòa Thượng vẫn chấp nhận những người xung quanh rất là gây mối. Thì trên đó là cái tấm lòng vô pháp của Hòa Thượng. À, mỗi khi mà Hòa Thượng ra giảng, em Bùi Giá, ông Bùi Giá, ông nghe tôi lưng ông nhái Hòa Thượng. Hòa Thượng nói một câu là nói là làm cái cả lớp thì chưa tí, nhưng mà Hòa Thượng cũng như không. Hay là cái có cái đức hay như vậy. Và thì té ra là các cái đại học ngoài trước á, mà đại học lớn á, thành ra đại học vận hành á, không phải là bất trước mà thành ra có một sự trùng hợp. Thì khi tiếp xúc với những người ngoài trước thì tôi được biết là những cái đại học lớn của ngoài trước á, họ có một cái truyền thống, một vài đại học mà gọi là chiều chơi đó, thì họ nuôi, kêu bằng nuôi doctor đó, một ông thi sĩ có tiếng ở trong nước như Hoa Kỳ chẳng hạn, cứ cho ăn cho ở rồi mặc kệ ông làm như ông làm, mà thi sĩ là sống là rất bất thường, người ta ăn thì ông ngủ, mà người ta ngủ thì ông ăn, à, mà phải chiều thì ngon đó, mà còn phải trả lương cho ông nữa, cho xe đi chơi nữa. Người ta nuôi dưỡng thiên tài như vậy, không phải bắt buộc phải là tình huyền người hết trơn á. Như vậy người ta mới có được cái hướng khởi để người ta để lại những cái kiệt tác cho nhân loại. Thì đó là cái tinh thần cởi mở của những đại học Mỹ. Ông sống mặc kệ ông không bao giờ là dính tế mà vẫn là phục vụ ông. Như vậy mà mới có những cái nhà thơ lớn gì là có tài hay là có tộc. Chứ người dám cũng thế, ông về ông xả thuốc bay hết cho là lâu công cũng phải dòn cho ông thôi. Và ông đưa về là không biết mà ông đã về Mông Công Thầy Hòa Thượng xong những điều Hòa Thượng giảng trong bộ kinh, không còn đi theo ông nhái nữa. À, mà khi mà ông làm quá sức thì thầy chứng kiến thầy vô là cổ vai ông nhẹ nhàng, toàn vai ông đi ra thôi, rất là nhẹ nhàng, cho không có gì sao đến người vậy mà. Chỉ có được tập đó, dâng được ông và ông thấy cái chùa giống như cái nhà của ông. Thế mỗi khi nào ông đi đâu là ông để lại về chỉ. Hồi chưa đi làm ông nói má, bữa nay con là con ở chùa đúng quê nghe má. Thì ông rất là thích cười. Và kết luận cuộc đời Bùi Giá là một cuộc đời viên mãn, có thể nói là một cuộc đời viên mãn theo như đạo Phật. Ông sống một cách viên mãn là hạnh phúc, có thể nói là hạnh phúc riêng mạng người sao. Con người đời ai cũng phải lao động để kiếm sống và phải chịu bao nhiêu nhục nhã đau khổ để nuôi dưỡng một gia đình, để bán mình đi, để là lòn túi vào lòn ra túi, rất là khổ. Người dám thì sống được với cái đó nhiều điên, cho nên ông nói điên là trời cho. Là ông làm được những gì ông thích, cho người ta có nhiều người không làm được những gì mình muốn, mà vì cuộc đời bắt buộc, xã hội bắt buộc, cho nên cuộc đời của ông người hạnh phúc vì ông được làm những gì ông muốn. Và ông cho nên đến khi mà chết thì ông lại để lại cái di sản thơ rất là cao thượng, trong đó chúng ta đọc không có lấy một cái lời khinh bạc, không muốn chê bai ai hết. Thì ông sống là một con người của nghề thuật chân chính là không có chữ hối. Nghề thuật chân chính là để mà thưởng thức, cho nên để mà kích mát nhau. Người nhà thơ tuy rằng thơ nhưng mà cái nhân chất của họ vì nghe ngố, vì hỏi chữ hối người này người kia, nên là trong Bùi Giá hoàn toàn không có cái đó. Thành cái đó là cái rất quý, và đúng là thơ và nghề thuật vẫn có cái kích mát nhau. Và những cái nhà phê bình văn học á, những cái nhà thơ họ ghét nhất là những cái nhà phê bình văn học, mà nó không có một cái nghề gì mà khi nhận hà cho bằng cái nghề phê bình văn học. Và phê bình văn học là hai nửa kể những bài thơ là những tác phẩm như vậy đó. Vì là đáng lẽ là cứ nghề phục là để mà phục vụ cho con người, để mình tìm được cái hay cái đẹp trong đó thì mình mất trước, còn không thôi nếu mà mình có ưa thì mình đừng đọc, nó mắc như mà phê bình. Và đã vì vậy mà có một cái nhà xây dựng nhiều thừa cấp. Là khi mà bà chết đi á, thì mà bà này là rất là, và cái ông này cũng rất là đẹp. Ông người nhà xây dựng nghệ thuật 18 đó, xây dựng văn học 18. Khi mà ông chủ ông mà phê bình có một tác phẩm nào là coi như tác phẩm cái tác giả là hát đời không lên nữa, thì là cái ông đó ông chết được trên đăng báo là ông chết, thì có một cái bà văn sĩ và nói một câu dí dỏm: ông này chắc không biết chết thì nguyên nhân gì, chắc là ông bước làm cái mồi bước của ông á, tại vì mồi bước những cái cơ đầu mồi bước của ông là hà rất là nhiều người, cho nên ông bà nó bà nói chắc là ông bước làm cái mồi bước của ông nó đập quá đi cho nên ông bị chết. Thì là chỉ biết là cái người dù nhân dù lời người ta có thể hà nhau bằng mồi bước bước kiến giữa những văn sĩ thi sĩ với nhau cũng hà nhau, mình rất là tàn ác và nó mất hết tất cả cái cao đẹp của nghệ thuật. Mà cũng giống như nó băng bây giờ không còn là một cái thể thao nữa, mà nó nhuốm màu chính trị, nó nhuốm màu đủ thứ, cho nên nó mất cái tinh thần thể thao đi. Nghệ thuật bây giờ tất cả cái gì nó cũng còn, nó cũng bị lệch lạc, không còn nguyên màu trong nước nữa. Thì cuộc đời dù giá không đã sống một cuộc đời rất là hay, và ông đi vào hố thẳm để ông giữ được cái nguyên vẹn của tâm hồn ông. Cái đó là một cái điều đáng quý làm cho di sản thơ ông trở nên là quý báu. Và cái con người với thi văn với nghệ thuật nó cũng có nhúng dáng với nhau trong đời con. Đến đây xin là chấm dứt và xin cảm ơn quý vị. Làm thế thì chúng ta sẽ trở lại với Bồ Tát Hành. Nghe về một con người và để nhớ về một con người, và ông đó cũng là một cái chuyện đặc biệt ở trong văn học. Thứ bậc thứ hai và thứ quý vị, thật ra thì chương trình hôm nay là một chương trình rất là khác thường. Đáng lẽ sinh hoạt của chúng ta chỉ có từ 1-3 giờ cho nó tương đương văn học, nhưng bởi vì nhân tang lễ của thần bí sư đang diễn ra tại Việt Nam, chúng ta dành một phần của chương trình để tưởng niệm bí sư. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ rời xuống này cũng trong cái cách mượn hoa cúng Phật, mượn lời của một người để nhớ đến một người khác, như là chúng ta đã làm. Chúng ta sẽ nghe hai bài thơ đều đến từ của Vũ Hoàng Chương. Một bài thơ mà tên là Đại Hội của Cụ Vũ Hoàng Chiêu sẽ được thương tội Tâm Hòa gửi đến đại chúng như là một phần trong cái lễ tưởng niệm hôm nay, để bày tỏ niềm kính biết với một con người đã có nhiều cống hiến trên nền văn học của nước nhà. Và sau đó thì trước khi nghe thương tội Tâm Hòa ngâm bài thơ này, thì xin phép để nhờ thực tập Tâm Hòa năm bài thơ đó như là một bài kết thúc của buổi học ngày hôm nay. Và trước khi tòa Tâm Hòa năm thì xin mời một vị Phật tử ra chưa bao giờ được quen biết ở trong Trung, là Tam Túy Lãng Tử. Không biết là một vị xuất gia hay là vị tại gia mới vừa được giới thiệu qua cô Sa Hồng. Xin được kính mời Tâm Trí Lãng Tử ngâm một bài thơ khác của Vũ Hoàng Chiêu. Bài thơ này là bài thơ đặc biệt mà Ni Sư rất là ưa thích các đức học sinh tiền. Thì xin dạ vâng, xin lỗi, là Tâm Trí Lãng Tử chứ không phải là Tâm Trí Lãng Tử. Dạ, Tâm Trí Lãng Tử. nhà xin được kính mời Tông Kỳ Lãng Tử để có một cống hiến cho đại chúng về một đoạn thơ của Vũ Hoàng Chiêu đã được Ni Sư nhắc đến nhiều lần ở trong một số các bài viết của Ni Sư. Nhà xin được kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Chí Hoằng, thượng tọa Phong, thượng tọa Tâm Hòa và thầy Giác Phong Kiều, cùng chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và quý anh chị em Phật tử đang hiện diện trong trung tâm. Và cộng đường và hạnh kính bạch thượng tọa, con là một cư sĩ Phật tử của chùa Cổ Lâm. Con xin được y giáo phụng hành lời yêu cầu của thượng tọa qua sự giới thiệu của chùa Trang Hồng, và con xin phép được năm bài thơ, một bài thơ mà chị Trang Hồng vừa mới trao cho con. Bài thơ của Vũ Hoàng Chương và Phi Sinh Thiền. Cố Di Trưởng Thích Ngữ Chí Hải rất là thích. Vì vậy bây giờ con xin phép chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng văn hỷ, con xin được năm bài thơ này, nguyện hồi hướng tâm đức này cúng dường lên giác linh Cố Di Trưởng Thích Ngữ Chí Hải sớm được cao đăng Phật quốc hồi nhập Ta Bà, để tiếp tục dẫn dắt Phật tử chúng con vững tiến trên lộ trình tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi biết chuyện lời kinh vòng Phật mùi hồng theo ngọn gió tung bỗng dưng tìm thấy con đường thật của chính mình chưa trót lạc đêm. Bài thơ hương tích vô đề con sâu vầng điều đến lệ thời gian, chữ bay từng cánh chiên ngàn, mỗi câu là một niết bàn hóa thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính cảm ơn thượng tọa và chư tôn đức và toàn thể đại chúng đã lắng nghe chúng con, và xin cảm ơn chị Trang Hồng đã giới thiệu Tăng Kỳ Lãng Tử. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Tăng Kỳ Lãng Tử. Quý ngài và thưa quý vị, hôm nay đặc biệt trong sinh hoạt này là có được vị sự có mặt của chư tôn thượng tọa, và thưa được công hòa có mặt ở trung tâm để là một cái duyên rất là đặc biệt, là một người rất là tha thiết với chút sinh hoạt văn hóa Phật giáo, và vì vậy kính nhờ thượng tọa phan nghĩ thay lời cho tất cả chư tôn đức tăng ni đang có mặt ở trung tâm để kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay, và xin thượng tọa đăng bài kế hội như lời của thượng tọa Giác Phong Kiều giới thiệu. Xin kính mời thượng tọa đăng hòa. Thầy Phật kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính bạch chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Này kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong room sinh hoạt chiều hôm nay, cái bài thơ kể hồi của thiên tài Cố Thế Chí Vũ Hoàng Chương mà Ni Sư đề cập đến rất nhiều ở trong những cái thời giảng của Ni Sư khi Sư còn sinh tiền. Thực ra cái bài đó thì nó còn bốn câu đầu nữa. Đã kể hồi đâu đâu cũng đổ về, đông bài nam bắc một phương quê, tạo duyên thay nhiệt gây oan gỡ, hiệu sắc là không bến giác kề, suối biết chuyển lời đến vọng khắp bụi hồng theo ngọn gió tung hê, bóng dưng tìm thấy con người thật của chính mình xưa đó lạc về. Cái bài đó chỉ có 8 câu đường lục thôi. Để tưởng niệm Như Sư cùng với tất cả những thầy như đại chúng trong lưng mà xin được ngâm bài thơ này như là thay một lời ai yếu để hướng về quê nhà trong tang lễ Như Sư. Cái hồi thì đâu đâu cũng đổ về, đông đầy nam bắc một phương quê, tàu duyên thay nhịp dây oan vừa chiều sắc là không bến giặc kề, suối biết chuyện lời kinh vòng khắp bụi hồng theo ngọn gió tung hê, bỗng dưng tìm thấy con người thật của chính mình xưa trót lạc bề. Dạ, ý là Phật họ xin được giúp lời ở đây và cái chúc sự hòa còn tất cả những thầy cô và toàn thể đại chúng được nhiều sự an lành trong đời sống tu học nha. Hãy giả thật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được tri ân bài thơ như là cái lời điếu gửi về bọn giám linh ở quê nhà của Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, và xin theo lời Thượng Tọa Thích Nhất Chẳng thì chúng con đồng cung kính chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể điện vị trong luân Phật đạo Thượng Phật hành. Các vị dù đang ngồi ở nhà nhưng có lẽ trong mỗi tự thân chúng ta cũng đồng tâm niệm như vậy hướng về quê nhà, tụng bài hồi hướng để trong đó chúng ta tiếp tục thắp sáng niềm tin, thắp sáng hạnh nguyện mà Như Sư Thích Tấn Hiến Hải đã làm. Và còn xin tiền xin đại chúng hãy nhất tâm. Quyền là đêm công đức ngày hướng về khâm mê tâm cả đệ tử và chúng tâm đều đoàn thành Phật xin thành kính tri ân thượng tọa Thích Nhất Chẳng